Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 93, thua thiệt lớn. Long Vương sủng phi, ta cảm thấy khả năng này thích hợp Niệm Niệm một chút. Thực sự là mẹ con liên tâm. Mụ mụ ngươi cũng nói cái này tốt, vậy liền quyết định cái này. Lê Hạo Nhiên vẻ mặt tươi cười. Ta vừa mới bắt đầu cho Niệm Niệm tuyển chính là cái này nhân vật. Nhưng là ta sợ các ngươi không đồng ý. Dù sao nhân vật này tạo nên lực quá mạnh. Xem lại các ngươi đều nói như vậy. Ta an tâm. Phương Chi Lễ cùng Lê Tuyết Tình hai người liếc nhau. Lê Tuyết Tình cười nói. Ba ba, nào có ngươi nói mình như vậy nữ nhi nha. Niệm Niệm thế nhưng là muội muội ta. Đối với nàng tốt cũng là bình thường nha. Chính là, nói như ngươi vậy, không phải liền là nói chúng ta đối với Niệm Niệm không tốt sao? Ta đây cũng không thuận. Phương Chi Lễ hờn dỗi, xoay người sang chỗ khác. Lê Hạo Nhiên tranh thủ thời gian dụ dỗ nói. Không có bảo bối, ta không phải ý tứ kia. Hừ, Phương Chi Lễ lại là một đôi mắt nhìn về phía nữ nhi của mình. Hai mẹ con cái ánh mắt giao hội. Ngay sau đó, nhìn nhau cười một tiếng. Quang thành phố bệnh viện quân khu. Đặc cấp gia hộ phòng bệnh. Lê Tiểu Thư có chút não chấn động. Bất quá không phải cái vấn đề lớn gì. Vết thương trên người đều đã băng bó kỹ. Gần đây không động vào nước cảm nhiễm liền không có việc gì. Cố Bí Thư không cần lo lắng. Nhưng là thủ trưởng liền. Thầy thuốc muốn nói lại thôi. Có chút tiếc hận bộ dáng. Mục thủ trưởng lần trước sau khi trúng đạn, đùi phải trạng thái liền không tốt lắm. Lần này tai nạn xe cộ mặc dù không có nguy hiểm cho đến tính mệnh, nhưng là có thể là nhận lấy mãnh liệt va chạm. Cái kia một khối vết thương có chút nhiễm trùng triệu chứng. Tình huống không tốt lắm. Người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Ta đề nghị, hắn tạm thời ngưng chức trước tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Bằng không thì đầu này chân. Thầy thuốc lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng là ý kia đã không thể minh bạch hơn được nữa. Cố Minh Dã đối với Mục Tây Thần trên người tổn thương lòng dạ biết rõ. Nghe nói như thế, trong lòng vốn liền tồn tại lo lắng. Lập tức đến xác minh, tâm tình càng thêm không xong. Mặc dù hắn thật là muốn cho thủ trưởng đi câu dẫn đại thiếu vị hôn thê đi. Nhưng là cái này trả giá đắt thật là quá lớn một chút. Hơn nữa, vừa mới loại kia nguy cấp tình huống, Mục Tây Thần cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng. Liền trực tiếp xông ra ngoài. Hắn căn bản đều còn chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe thấy phía trên kia ầm một tiếng. Hiện tại, ai? Cố Minh Dã nhìn chằm chằm trên tay Mục Tây Thần tờ bệnh án. Thua thiệt lớn, người sẽ không phải thật sự cho rằng. Đêm hôm đó người là Đông Lâm ca a. Đông Lâm ca sở dĩ không động vào ngươi, là bởi vì hắn người yêu là ta. Chỉ là ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ đói khát đến tại cưới bên trong vượt quá giới hạn còn có con. Ngươi luôn miệng nói, yêu Đông Lâm ca, ngươi chính là như vậy yêu hắn sao? Lâm Khả Nhu thanh âm, giống như là ma âm quấn xà nhà đồng dạng. Trong đầu đầu tiếng vọng không dứt, Lê Bắc Niệm muốn mở miệng, muốn nói. Lại há hốc mồm, một chữ đều không nói được. Trong mồm, rỗng tuếch, không có đầu lưỡi, không có cái gì. Đột nhiên bừng tỉnh, Lê Bắc Niệm mở to mắt, toàn thân đã ướt đẫm. Giây lát, trước mắt một mảnh lờ mờ. Tỉnh, trong mờ tối, một đường thẳng tắp cao to thân ảnh đập vào mi mắt. Tuấn giật cứng rắn trên mặt, hơi hơi tái nhợt, môi mỏng nhếch, không cười nói bừa bãi. Để trần thân trên, có màu trắng băng vải quấn lấy, đỏ tươi vết máu in ra, thoạt nhìn thương thế không nhẹ bộ dáng, cường tráng sung mãn cơ bắp bên trên, có mấy đạo nhàn nhạt vết sẹo. Mục Tây Thần đưa tay sờ một lần Lê Bắc Niệm cái trán, tiếp lấy rút tay về, đạm thanh nói, ướt. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, bỗng nhiên đưa tay, thăm dò miệng mình bên trong, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/.